Vạn cổ ma tôn, chương 892, cũng là quyết định sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài nhịp thở trôi qua, không ai chủ động bước lên con đường ánh sáng. Không thể bắt đầu khi không có người bước lên. Trong tâm trí ai cũng có suy nghĩ này. 3 phút sau, lôi đài dùng hành động để giải đáp nghi vấn của mọi người. Con đường ánh sáng vốn dĩ chỉ bao trùm xung quanh lôi đài lúc này đã khuếch tán ra. Trong khi mọi người chưa kịp phản ứng thì đã bao trùm bán kính 10 dặm. Vút, có một tia sáng lóe lên trên con đường ánh sáng. Trên lôi đài xuất hiện một cường giả hóa đỉnh cảnh trung kỳ. Hà, tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Lôi đài này là như thế nào vậy? Người này bối rối hỏi. Hắn ta chỉ cảm thấy rằng ở đây có thiên địa dị tượng, vì vậy đã từ thành trì khác đến đây. Thật không ngờ, chỉ trong vòng 10 dặm của dị tượng chi địa này, hắn ta đã dịch chuyển lên trên lôi đài. Ngươi không biết lôi đài này sao? Ngươi đã lên lôi đài trước hỏi. Xin các hạ hãy giải thích. Được thôi, quả thực lôi đài này là... Người lên lôi đài trước vừa lại gần đối phương như không có chuyện gì xảy ra, vừa thản nhiên nói chuyện. Khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đến 10 mét, người lên lôi đài trước bất ngờ đánh lén. Trong phút chốc lát, người lên sau mất cảnh giác, trở tay không kịp, vội vàng rút lui. Thời gian trên đầu họ bắt đầu đếm ngược và giảm đi nhanh chóng. Không biết qua bao nhiêu trận trên lôi đài, hai người dựa vào khí tức của cánh cửa bị phong ấn cũng đi tới nơi cách lôi đài không xa. Không phải tới đây để tranh đoạt cơ duyên sao? Tại sao còn ở trên lôi đài tỉ thí vậy? Thiếu nữ Hồng Y nghi ngờ hỏi. Đây dường như không phải tỉ thí bình thường. Có lẽ là đây chính là cơ duyên. Thanh niên bên cạnh nhìn chằm chằm cánh cửa bị phong ấn của thiên khung và phía dưới lôi đài, chậm rãi nói. Đây là cơ duyên sao? Thiếu nữ Hồng Y càng khó hiểu. Không sao, để ta xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thiếu niên vừa dứt lời liền bóp vài pháp quyết trong tay. Tuế huyệt chi kính, hiện, một hình ảnh phản chiếu xuất hiện trước mặt hai người họ. Trong vòng 3 ngày sau khi cánh cổng thần bí ẩn và lôi đài bí ẩn xuất hiện trên bầu trời, Bất Tử Cốc và các tòa nhà xung quanh đã chật kín người và người của rất nhiều đại thiên vực nghe tin liền đến đây. Hơn nữa, những người này phần lớn đều là cường giả hóa đỉnh cảnh viên mãn. Một số ít là cường giả sinh tử cảnh, thậm chí có cả bán đế cảnh cũng rất bình thường. Những tin đồn về cơ duyên và phần thưởng của lôi đài thần bí khiến mọi người phấn khích không thôi. Ngay từ đầu khi có người đột phá đến hóa đỉnh cảnh, sau đó trong nháy mắt lĩnh ngộ ý cảnh đến viên mãn, thậm chí có người còn nói mình đã lĩnh ngộ đến quy tắc thiên địa, ý chí của đại đế, thần thông vô thượng. Dù sao càng lan truyền thì càng phóng đại, những người sau này ồ ạt tới cũng không biết tin tức là thật hay giả, nhưng lòng tham càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như có được bất kỳ phần thưởng cơ duyên nào trong những tin đồn đó thì là gặp may. Trong 3 ngày qua, đã có vô số trận đấu diễn ra trong lôi đài thiên địa sinh tử này. Người mạnh nhất chính là một cường giả sinh tử cảnh kỳ cựu. Sau khi thắng 6 trận liên tiếp, người này rút lui đúng như dự đoán, nhận được phần thưởng hậu hĩnh, che giấu công và danh của mình. Về phần thưởng cơ duyên mà hắn ta nhận được, chỉ có bản thân hắn ta biết, nhưng tất cả những ai có mặt lúc đó đều nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt và vui mừng của hắn ta sau khi nhận phần thưởng. Có thể khiến cho một cường giả sinh tử cảnh lão luyện mất bình tĩnh như vậy, nhất định là một thứ rất tốt. Có nhiều người lên lôi đài đã không may mắn như hắn ta. Sau khi thắng 2 trận, một số người vẫn còn tham lam và tiếp tục muốn đấu. Kết quả là vòng tiếp theo người cũng chẳng còn. Lôi đài sinh tử, dù là phân cao thấp, cũng là quyết định sinh tử. Khi một người khác giành được chiến thắng, kiên quyết từ chối đấu tiếp. Sau khi nhận được phần thưởng, rời khỏi lôi đài, một chùm ánh sáng không ngừng quét qua đám đông. Những người này đều đang đứng trong phạm vi bao phủ bởi con đường ánh sáng của lôi đài. Khi chùm sáng dừng lại và chiếu vào ai thì người đó sẽ được chọn là người tiếp theo bước lên lôi đài. Mọi người trên con đường ánh sáng đều nín thở. Phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên này khiến người ta căng thẳng và tràn đầy kỳ vọng. Tất cả họ đều muốn giành thắng lợi trên lôi đài để có được cơ duyên phần thưởng. Nhưng không ai biết đối thủ của họ sẽ là ai. Chẳng mấy chốc, chùm sáng không ngừng quét qua đột ngột dừng lại và chiếu vào một người trong đám đông. Xì, lôi đài này thật biết lựa chọn. Chọn chúng vị đại lão này cũng có chút mạnh đó. Hà, ta đến từ Thương Lan Thiên Vực. Muốn hỏi huynh đài, người này là ai? Huynh ấy chính là đại sư huynh đứng đầu của Bất Tử Cốc. Thế lực số một Nam Cương chúng ta. Phó Thiên Hoa, cường giả sinh tử cảnh viên mãn, có thể nói là đệ nhất dưới bán đế cảnh. Rất ít người có sinh tử cảnh có thể đánh bại huynh ấy. Cách Chương.